Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108.109, vạn sát lệnh. Không có ai biết trái tim từ đâu mà đến. Làm hỗn loạn chi thành đột nhiên chết hơn 100 người về sau. Đồng thời thi thể khô quắt máu tươi bị hút sạch về sau. Mọi người mới ý thức tới, nguyên lai máu tươi trọng yếu như vậy. Từ ngày đó bắt đầu, trái tim liền xuất hiện. Thế là hỗn loạn chi thành xuất hiện một cái quy tắc. Mỗi người mỗi ngày muốn lên cống máu tươi. Không lên cống hỗn loạn giúp liền sẽ cưỡng ép giúp hắn. Từng thùng máu tươi ngay ngắn trật tự bày ở trên mặt đất. Sau đó hết thảy tiến vào trái tim, trong miệng. Sở Phong, Thương Thiên Đạo cùng Trầm Thương đi tới. Đám người kia nhịn một buổi tối vây được không được. Chúng ta rất nhẹ nhàng liền thoát khỏi bọn hắn. Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra. Ngay sau đó Hạ Huyền Giã cùng Tần Lĩnh cũng đến đây tập hợp. Tần Lĩnh trên thân tràn đầy máu tươi. Xem ra bọn hắn đem truy kích người cho giết sạch. Nơi này chính là Túy Tiên Cư. Trầm Thương ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt kiến trúc. Toàn bộ hỗn loạn chi thành biến thành phế tích. Hoàn hảo kiến trúc ít càng thêm ít. Mà trước mắt là một tòa cổ kính tửu lâu. Đứng ở cửa hai tên quần áo sạch sẽ thiếu niên. Xin hỏi là Chu tiên sinh bằng hữu? Một thiếu niên đi lên trước đối Sở Phong nói. Không sai. Sở Phong đem 100ml tâm đầu huyết đưa cho thiếu niên. Đây là tiền cơm. Chu tiên sinh là ông chủ bằng hữu. Ăn cơm cũng không cần tiền cơm. Sở Phong, mẹ nó, lại bị hố. Chúng ta có thể tiến vào sao? Sở Phong hỏi. Đương nhiên. Túy Tiên Cư bề ngoài nhìn cổ kính, nội bộ càng là như vậy. Hai viên nghênh khách tùng bày ở cửa đại sảnh, trên tường còn có hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Hoàn mỹ, trừ cái đó ra, các loại đồ cổ tranh chữ treo trên tường tiến hành triển lãm. Các khách nhân, Chu tiên sinh cùng ông chủ tại lầu 2 ăn cơm. Thiếu niên đứng tại đầu bậc thang làm ra một cái tư thế xin mời, lầu 2. Chu Chính Nghị ngồi trên ghế hưởng thụ lấy mỹ thực. Ngồi đối diện hắn là một cái hào hoa phong nhã trung niên nhân. Trung niên nhân người mặc không nhuốm bụi trần màu trắng đồ vét. Mang theo thật dày mắt kiếng gọng vàng. Ngay tại chậm rãi ăn thịt vịt nướng. Sở Phong bọn người đứng tại Chu Chính Nghị sau lưng. Chu Chính Nghị đầu tiên là cầm lấy một mảnh bánh tráng. Sau đó lần lượt đem cắt thành điều nhỏ. Ống ánh sáng long lanh hành đặt ở bánh tráng bên trong. Ngay sau đó chấm tương. Đem ra chảy mỡ thịt vịt đặt ở bánh tráng bên trong. Ùng ục Trầm Thương nuốt một ngụm nước bọt. Chọn một làm đồ đệ của ngươi đi. Chu Chính Nghị lau đi khóe miệng mở miệng nói ra. Trung niên nhân trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đã đáp ứng ta. Chu Chính Nghị nói bổ sung. Trung niên nhân gật đầu sau đó đứng lên. Người nhìn bắt đầu cực kỳ thô lỗ. Trung niên nhân đối máu me khắp người Tần Lĩnh lắc đầu. Người nói ai thô lỗ đâu. Tần Lĩnh khó chịu nói. Không muốn chết liền ngậm miệng. Chu Chính Nghị liếc mắt Tần Lĩnh. Trung niên nhân tiếp tục xem hướng người kế tiếp. Người thoạt nhìn không có nghệ thuật tế bào. Không có tư cách làm đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta muốn bao hàm ý thơ. Hắn sẽ là bị ta chế tạo thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đẹp không sao tả xiết tác phẩm nghệ thuật. Trầm Thương ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy ngươi tại quanh co lòng vòng mắng ta. Nhưng ta không có chứng cứ. Ngươi. Trung niên nhân dừng lại tại Sở Phong trước mặt. Ngươi không cần ta giáo. Ngươi có mình muốn đi con đường. Đáng tiếc a. Trung niên nhân lắc đầu ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Hài tử, ngươi tên là gì? Trung niên nhân mỉm cười đối Chu Ngọc nói. Ngươi là một khối ngọc thô. Tin tưởng ta, trải qua ta rèn luyện, ngươi sẽ trở thành trên thế giới độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì ta là nghệ thuật gia, truy cầu hoàn mỹ nghệ thuật gia. Trung niên nhân cầm Chu Ngọc tay, nhẹ nhàng hôn lên Chu Ngọc trên mu bàn tay. Đến, hài tử, đây là lão sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Trung niên nhân đem một khối lệnh bài màu đen đặt ở Chu Ngọc trong tay, vạn sát lệnh, Sở Phong gắt gao nhìn chằm chằm khối kia lệnh bài màu đen. Hỗn loạn chi thành chỉ có một người có được vạn sát lệnh. Không nghĩ tới hắn còn sống. Thậm chí đang ở trước mắt. Chương 109, thiếu nữ áo đỏ Minh Viễn chính. Sở Phong nhớ tới người trước mắt danh tự. Hỗn loạn chi thành duy nhất cầm tới vạn sát lệnh nam nhân. Giết một vạn người cần bao lâu thời gian? Làm Sở Phong biết được Minh Viễn chính có được vạn sát lệnh lúc. Đại não cấp tốc vận chuyển. Hẳn là cần thật lâu đi. Liền xem như nghiền chết một vạn con kiến cũng muốn thời gian rất lâu mới được. Huống hồ Minh Viễn chính tựa hồ không chỉ giết một vạn người. Có được vạn sát lệnh đại biểu cho hắn thấp nhất giết một vạn người. Minh Viễn chính thật lâu trước đó liền trở thành hỗn loạn chi thành minh tinh nhân vật. Đến mức Sở Phong hỏi thăm người qua đường. Người qua đường chủ đề luôn luôn quấn không ra hắn. Minh Viễn chính rất kỳ quái. Hắn tại hỗn loạn chi thành chờ đợi dòng dã 30 năm thời gian. Không đi tìm món kia cấp độ SSS vũ khí. Cả ngày liền đợi tại túy tiên cư bên trong. Cũng không biết chơi đùa thứ gì. Làm một chủ sư chế tác thịt vịt nướng. Hiển nhiên, cái này không phù hợp Minh Viễn chính khí chất. Minh Viễn chính thủ pháp giết người cực kỳ kỳ lạ. Mỗi lần giết người lúc, Minh Viễn chính đều sẽ người mặc trang phục chính thức. Đem mình ăn mặc sạch sẽ. Thủ pháp giết người cũng cực kỳ đặc biệt. Nghe đồn, Minh Viễn chính giết người trước đều sẽ tìm tới một nhóm người xem. Để cho bọn họ tới thưởng thức Minh Viễn chính biểu diễn. Cái gì? Người xem không nguyện ý đến. Vậy liền đi chết tốt. Từ hôm nay trở đi, Chu Ngọc liền là đồ đệ của ngươi. Chu Chính Nghị đem trên mâm thịt vịt nướng ăn sạch sẽ. 10 năm trước ta cứu được ngươi một cái mạng. Nhân tình này thanh toán xong. Chu Chính Nghị từ trên ghế đứng lên. Chu Ngọc thật tốt đi theo lão sư học tập. Chúng ta đi thôi. Chu Chính Nghị quay người rời đi. Sở Phong mấy người cũng là đi theo. Hài tử, ngươi sẽ đánh đàn dương cầm sao? Minh Viễn chính ôn nhu mà hỏi. Sẽ từng chút một. Chu Ngọc đứng tại chỗ không dám động đậy. Khó mà làm được. Minh Viễn chính vỗ tay phát ra tiếng. Một khung dương cầm đột nhiên xuất hiện tại lầu 2 trung ương vị trí. Giết người là một kiện thần thánh sự tình. Cho nên ta tại lúc giết người luôn yêu thích làm một chút tràn ngập nghệ thuật tế bào hành vi. Tỉ như đánh đàn dương cầm. Làm lão sư cho người khóa thứ nhất chính là. Tại lúc giết người đàn tấu dương cầm. Đúng rồi. Còn muốn có người xem. Lúc giết người nhất định phải có người xem tại. Người xem phụ trách thưởng thức. Mà ngươi phụ trách biểu diễn. Khanh khanh khanh túy tiên cư truyền ra duyên dáng tiếng đàn dương cầm. Để người nghe tâm thần thanh thản. Chu trưởng quan. Ngươi liền yên tâm như vậy đem Chu Ngọc giao cho. Người kia. Thương thiên đạo nhịn không được hỏi. Minh Viễn chính nhìn từ bề ngoài hào hoa phong nhã. Nhưng tuyệt đối đừng quên. Hắn giết một vạn người. Thậm chí càng nhiều. Ta biết hắn hơn 20 năm. Hắn thu Chu Ngọc làm đồ đệ về sau. Như vậy thì sẽ đem Chu Ngọc xem như con gái ruột đối đãi. Chu Chính Nghị không có quá nhiều giải. Thích, giai đoạn thứ hai đặc huấn vừa mới bắt đầu. Đi, ta mang các ngươi đi chỗ tiếp theo. Ngoặc kép, Sở Phong giết Phùng Hoa Cường. Băng chủ chết rồi. Quá giang băng nội bộ kêu loạn một mảnh. Tất cả mọi người tại đoạt quyền ý đồ thu hoạch được trước băng chủ. Tại hỗn loạn chi thành, quá giang băng thuộc về một cái không lớn không nhỏ băng phái. Tổng cộng có 300 tên thành viên. Thành đông có một mảnh coi như hoàn chỉnh kiến trúc. Nơi này chính là quá giang băng tụ tập cùng sinh hoạt địa phương. Thiếu nữ áo đỏ đi vào quá giang băng hậu viện. Hậu viện xú khí huân thiên. Hương vị rất giống chuồng heo. Nhưng bên trong chăn nuôi cũng không phải là heo, mà là người. Hàng trăm người áo rách quần manh, hoặc ngồi tại dâm mát địa phương hoặc núp ở nơi hẻo lánh. Mà trong sân trưng bày 10 cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ đặt vào đã sớm thiêu rơi màn thầu. Còn có mấy cái thùng gỗ hiện lên đặt vào đục ngầu nước cung cấp người giải khát. Trên trăm cái bị chăn nuôi người ánh mắt ảm đạm vô quang. Trên MU bàn tay đâm đầy lít nhà lít nhít lỗ nhỏ. Tại hỗn loạn chi thành. Loại này người xưng là cả người lẫn vật. Ý là bọn hắn cùng xúc sinh không hề khác gì nhau. mỗi người mỗi ngày đều muốn lên cung cấp máu tươi. Có người liền nghĩ đến chăn nuôi cả người lẫn vật, dùng máu tươi của bọn hắn đến tiến hành bày đồ cúng. Các ngươi tự do, thiếu nữ áo đỏ đối trên trăm danh nhân xúc nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lo lắng máu tươi khô kiệt mà chết. Các ngươi biến thành đường đường chính chính người sống. Người đằng sau không cần lại thêm xúc cái chữ này. Thiếu nữ áo đỏ chặt đứt lồng sắt xiềng xích. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ trôi qua. Thiếu nữ áo đỏ hơi sững sờ. Nàng cũng không nghe thấy trong tưởng tượng tiếng hoan hô. Ta không đi ra. Ở chỗ này mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ. Dựa vào cái gì muốn đi qua lo lắng đề phòng thời gian? Người đem quá giang bang ân nhân giết đi. Người tội ác tày trời. Người chết không yên lành. Xong đời, về sau còn có hay không thiêu màn thầu ăn a? Lại không tốt cho ta bốc mùi đồ ăn ăn cũng được a? Trên trăm danh nhân xúc lòng đầy căm phẫn chỉ vào thiếu nữ áo đỏ. Phảng phất nàng biến thành cừu nhân không đội trời chung. Thiếu nữ áo đỏ có chút không thể nào hiểu được. Mình rõ ràng cứu được bọn hắn ngược lại trở thành ác nhân. Mà những cái kia coi bọn họ là thành như heo nuôi quá giang bang. Ngược lại trở thành thánh nhân. Đây là vì cái gì? Thiếu nữ áo đỏ rất là mờ mịt. Chẳng lẽ mình làm là như vậy sai lầm sao? Răng rắc, trong đó một tên cả người lẫn vật chủ động đem lồng giam khóa lại. Sau đó hung hăng hướng thiếu nữ áo đỏ nhổ nước miếng. Ta, sai lầm rồi sao? Thiếu nữ áo đỏ chất vấn mình. Nàng muốn đi tìm kiếm một đáp án. Giết hắn. Nơi này lại còn có dưới mặt đất quyền quán. Thương Thiên Đạo không thể tin được đánh giá bốn phía. Không sai. Chu Chính Nghị dẫn bọn hắn đi tới một chỗ dưới mặt đất quyền quán. Cực kỳ ly kỳ sao? Hỗn loạn chi thành 80% đều là trên tay có nhân mạng tội phạm. Bọn hắn thuần túy là vì tránh né luật pháp chế tài. Mới có thể đi vào cái này ngoài vòng pháp luật chi địa. Chu Chính Nghị đi vào một cái ghế lô. Giết hắn. Trên ngàn tên người xem quơ trong tay cuống vé hưng phấn la to. Bát giác lồng bên trong. Hai tên hình thể không sai biệt lắm tay quyền anh ngay tại chiến đấu. Trong đó một tên tay quyền anh bị đánh liên tục bại lui. Mắt phải bị sống sờ sờ đánh lõm đi vào. Chân trái 5 cái ngón chân còn thừa lại 2 cái. Ngực bị đánh phát tím. Quyền sáo một chút lại một cái trúng đích nằm dưới đất tay quyền anh. Sở Phong có thể nhìn ra được. Tên kia tay quyền anh đã không hề có lực hoàn thủ. Sau 3 phút, thắng lợi tay quyền anh còn đang không ngừng đập nện. Cho dù địch nhân của hắn đã chết. Máu tươi nhuộm đỏ bát giác lồng. Người xem hò hét càng thêm hưng phấn. Xô vạn. Lão tử đè ép xô vạn 10 ml tâm đầu huyết. 0.3 lần xác suất. Tranh thủ thời gian cho lão tử 13 ml tâm đầu huyết. Thao. Trương Hổ thật ti em phế vật. Ta cho là hắn sẽ bạo chủng đâu. Xô vạn đã liên tục thắng 20 trận đi. Thật hung ác a người này. Tử vong tại hỗn loạn chi thành sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Có một bộ phận dân cờ bạc đối trên lôi đài thi thể không ngừng hùng hùng hổ hổ. Bởi vì bọn hắn ép chính là gấp 10 xác suất Trương Hổ. Cũng chính là chết tên kia tay quyền anh. Giai đoạn thứ 2 đặc huấn. 1 tháng thời gian bên trong các ngươi muốn thu hoạch được 10 vạn ml tâm huyết. Chu Chính Nghị, cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Thứ 2. Mỗi người các ngươi thấp nhất muốn trở thành cấp A quyền thủ. Ân, cái này dưới mặt đất quyền quán có 200 danh quyền tay. Các ngươi 5 người giết sạch liền có thể trở thành cấp A quyền thủ. Ta muốn đi xử lý một ít chuyện. Nếu như làm không được, một mực đợi tại hỗn loạn chi thành đi. Sở Phong đã quên suy nghĩ Chu Chính Nghị điện thoại vì cái gì có tín hiệu cái này chuyện. 10 vạn ml tâm đầu huyết. Giết một người có thể rút ra 10 ml tâm đầu huyết. 10 vạn ml cần giết nhiều ít người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.